Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 564, Bạch Thủy. Ngươi dám, hừ, dần tại trong sấm sét hiện thân. Biểu lộ có chút thống khổ. Trên thân còn ẩn ẩn mang theo điện quang. Hưu, dần vừa vặn hiện thân. Bạch Thủy liền trùng điệp đạp mạnh. Ngay cả biển cả cũng vì đó rung động, như cùng một đầu báo săn đồng dạng cướp tránh mà tới. Vụt, tiếng kim loại lần nữa bạo hưởng, dần không khỏi lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên đỏ lên. Hắn mặc dù là đại tướng người dự bị, nhưng cuối cùng còn không có địch nổi đại tướng thực lực. Bằng không thì cũng sẽ không được tuyển đại tướng. Đối mặt ủng sẽ vượt qua đại tướng thực lực Bạch Thủy. Nàng làm sao có thể là Bạch Thủy đối thủ đâu? Dần, đã ngươi khăng khăng ngăn cản tại ta, kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi bắt sống, để ngươi không còn có biện pháp ngăn cản ta. Bạch Thủy vô tình nói ra, tay trái nâng lên, đạm mạc nói, đại phun trào giai phân tần. Dứt lời, chỉ thấy dần quanh người đột nhiên toát ra một vòng đại hòa. Sau đó hóa thành một con to lớn nắm đấm. Trong nháy mắt chiếu đỏ lên thiên khung. Để dần quần áo trên người trong nháy mắt phát ra thiêu đốt mùi cháy khét. Nóng rực không cách nào tưởng tượng. Dần đang cùng thần diệt đao đối kháng. Chỗ nào muốn lấy được Bạch Thủy thế mà còn có thể phân tâm phóng xuất ra khủng bố như thế một kích. Con người trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Cuối cùng, không phải là đối thủ của ngươi sao? Bạch Thủy, đối mặt gần ngay trước mắt hỏa quyền, dần đắng chát iso, sau đó từ bỏ chống cự. Long nhĩ, Bạch Thủy, ngươi dám, ngay tại hỏa quyền sắp đánh trúng dần thời điểm. Từ Bạch Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, truyền đến một đạo cấp tốc tiếng xé gió, sắc nhọn chói tai, có một cỗ cường đại khí tức, cực tốc tiếp cận, sau đó, một người mặc màu vàng áo khoác người xuất hiện tại hỏa quyền trước mặt. Hai tay của hắn cầm đao, thân bên trên tán phát lấy một cỗ trùng thiên kiếm ý. Busosoku Haki bao trùm, lực bổ vào hỏa quyền phía trên, oanh. Cuồng bạo khí lãng tùy ý mà ra, phát động toàn bộ lớn địa, hải dương rung động, thiên khung vang vọng, tiếng vang không ngừng, uống, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kiếm ý đột nhiên tăng trưởng, để Bạch Thủy quần áo trên người đều phát ra crack xé rách thanh âm. Ngay cả Bạch Thủy đều cảm thấy thân thể có chút nhói nhói, kinh khủng đến cực điểm. Lại nhìn gương mặt hắn, mặc hạt trang phục màu vàng, trên đầu mang theo một cái màu vàng mũ, trước ngực treo một khối viết đồn sâu bài, miệng bên trong còn ngậm một cái ống điếu, chính là cùng dần cùng là hải quân đại tướng người ứng cử Tokikake. Là ngươi a, Tokikake, đã lâu không gặp, làm sao, ngươi cũng muốn đối địch với ta không thành? Bạch Thủy tùy ý Tokikake cứu dần, sau đó dạng này cười tủm tỉm nói, người thật sự trở nên không đồng dạng, trước kia nhưng không sẽ nói lời như vậy, xem ra ngũ hoàng chi vị, thật để lòng của ngươi trở nên càng thêm lãnh khốc. Nghe vậy, Tokikake ngữ khí vô cùng bất thiện, cùng Bạch Thủy đem Aki nhìn đến rất nặng muốn đồng dạng. Tokikake đem dần nhìn cũng rất trọng yếu. Bất kỳ cái gì tổn thương dần hành vi, hắn đều không thể tha thứ. Như vậy nói cách khác, ngươi cũng muốn ngăn đón ta. Nói đến đây, màu trắng ngữ khí lần nữa trở nên lạnh. Biểu lộ cũng từ ánh nắng biến thành mây đen dày đặc. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Nhưng là không có cách. Ta là hải quân. Ngươi là hải tặc, ta chỉ có thể phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là quân nhân là không có có nhiều như vậy lý do. Coi như không phải là đối thủ, thượng cấp có mệnh lệnh, ta nhất định phải xông đi lên. Tới đi, Bạch Thủy, để ta xem một chút những năm này không thấy. Ngươi đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu? Ngay cả Dần đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong, Tokikake liền giống như một đạo như ảo ảnh phóng tới Bạch Thủy mà đến. Xé rách không khí phát ra sắc nhọn di tiếng thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.